Hai người chồng, chương 51, Tô phu nhân đừng quên Tô đại tiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Tô gia đang diễn tình thân gia đình, thì Tô hiển nhiên hé mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh mới hỏi bộ em không có chiếc phi hành khí sao? Không phải chỉ cần có tiền là sẽ có một chiếc sao, huống chi là Tô gia giàu như vậy. Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí gật đầu mới nói, Tô nhị tiểu thư đã lấy của Nhiên Nhiên, lại là con bé đó. Tô hiển nhiên nhíu chặt mày lại, cô thật sự chán ghét Tô Tú Vi đến tận cổ, rốt cuộc. Tô hiển nhiên, trước kia đã đắc tội gì với cô ta? Chấm, Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nhìn thấy lửa giận trong mắt của Tô hiển nhiên cũng không dám nói gì. Đối với bọn họ mà nói, ngày nào Tô hiển nhiên dễ chịu thì ngày đó bọn họ vui vẻ rồi à. Tô gia, lúc này Tô gia đang rất náo nhiệt, người này đến người kia đang không ngừng trò chuyện vừa xôn xao vừa vui vẻ, Tô hiển như cũng ra ngoài tiếp đón khách cùng với Chu Liên và Tô Tú Vi, ai nấy đi vào không khỏi khen ngợi Tô Tú Vi. Tô Tú Vi môi cong lên nở nụ cười khẽ dịu dàng nói. Cảm ơn ạ, nhận được lời khen của ai cô cũng cảm ơn. Ai nấy đều cảm thấy Tô nhị tiểu thư thật hiền dịu, chính là vẫn có một vài người hỏi Tô hiển như. Tô phu nhân không gọi Tô đại tiểu thư sao? Những người này thuộc gia tộc lớn nên việc Tô gia tổ chức tiệc cho cô con gái nuôi Tô Tú Vi họ không mấy thích, nhưng vì nể mặt Tô hiển như nên đến tham dự. Tô Tú Vi và Chu Liên vừa nghe đến Tô đại tiểu thư, mày hai người không tự chủ mà nhíu lại khó chịu, hôm nay sinh nhật con gái ông. Cô vậy mà họ lại nhắc đến con tiện nhân vô dụng kia là ý gì? Tô hiển như cũng bất ngờ khi có người hỏi, đang định lời thì một phu nhân khác lại nói. Tô phu nhân đừng quên Tô đại tiểu thư mới là con ruột của phu nhân nhé. Dù sao việc tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái nuôi cũng không sai, nhưng suốt mấy năm qua con gái ruột lại không hề quan tâm hay tổ chức một buổi tiệc như vậy, thật bất công. Đúng đó, chúng tôi đến đây vì nể mặt Tô phu nhân thôi, ý tứ của những người này rất rõ ràng, họ cũng không muốn nịnh nọt gì ai. Thứ họ chán ghét cũng không rảnh đâu mà đi nịnh bợ. Tô Tú Vi làm sao không nghe ra ý tứ của câu nói của họ, mày cô càng nhíu chặt hơn, tay khẽ nắm chặt nhẫn nhịn, Chu Liên biết con gái đang tức giận khẽ nắm lấy tay Tô Tú Vi. Cách chương.